Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327 Ngự Thú. Hai gã nữ tu bị lôi đài liên minh người nâng đi xuống khi Phất Y còn sững sờ ở tại chỗ, không phải bị trận này đấu pháp cấp khiếp sợ, mà là bị Kỷ Ly Vi vi diệu khí vận làm cho sợ ngây người. Này hai gã nữ tu đều là trúc cơ trung kỳ, thực lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ, cùng viên mãn tu sĩ đều nhưng một trận chiến. Nếu đổi lại là nàng cùng Chi tỷ thí, nghĩ đến cũng muốn phí thượng một ít tâm tư mới có thể thủ thắng. Tiêu hao tuyệt đối so với tầm thường đấu pháp lớn hơn rất nhiều, khách quan tới nói. Thực lực của nàng có thể nghiền áp Kỷ Ly Vi, một là cao nàng một cái tiểu cảnh giới, nhị là kiếm khí vốn là không giống bình thường, tam là hiện giờ kiếm cốt đã ngưng tam thành. Chẳng sợ gặp gỡ thực lực không yếu kim đan sơ kỳ đều có thể ngắn ngủi ứng phó một trận, mà này hai gã nữ tu có cùng nàng một trận chiến thực lực, tự nhiên không bị thua ở Kỷ Ly Vi thủ hạ, vừa mới quan chiến quá mức hưng phấn quên mất điểm này. Thẳng đến hai người đều bị thương nặng hôn mê, Phất Y mới phản ứng lại đây các nàng tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục dự thi. Tương đương chính mình đem chính mình cấp đào thải bị loại trừ, từ khác lôi đài tình hình chiến đấu. Xem ra, còn lại này đó trúc cơ trung kỳ thực lực đều ở bình thường trong phạm vi. Không giống hai gã nữ tu như vậy đáng sợ. Chỉ cần Kỷ Ly Vi có thể kiên định tín niệm, bảo trì thực lực cùng bốc đồng, đoạt giải nhất thật đúng là không phải một kiện chuyện khó khăn. Phất Y biết Kỷ Ly Vi khí vận luôn đều thực hảo, chỉ là không nghĩ tới sẽ hảo đến loại tình trạng này. Liền tiềm tàng đối thủ đều sẽ ở đối chiến trước tự hành xuống sân khấu. Này không phải thời thời khắc khắc bị thiên đạo cụ ông coi chừng nếu là cái gì. Phất đạo hữu, Kỷ đạo hữu bắt đầu tỉ thí. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tiền Bất Đa ánh mắt cùng suy nghĩ đều thổi đi nơi xa. Nếu không phải sợ bị Phất Y cười nhạo, định là tiếp đón đều không đánh liền sẽ tiến lên, Phất Y chạy nhanh ném ra trong lòng kinh ngạc. Gật gật đầu cùng Tiền Bất Đa cùng nhau vòng tới rồi Kỷ Ly Vi nơi lôi đài biên. Bởi vì nàng là trong sân duy nhất một cái trúc cơ sơ kỳ, lại là từ nhân số nhiều nhất lúc đầu lôi đài thắng liên tiếp 99 chàng truyền kỳ. Quan chiến tu sĩ không thể so vừa mới hai gã nữ tu đối chiến thiếu, cùng Kỷ Ly Vi tỉ thí chính là một người gầy nhưng rắn chắc quắc thước lão phụ nhân, màu ngân bạch sợi tóc lên đỉnh đầu bàn thành linh xà búi tóc. Một thân màu xanh ngọc khoan bào đem nàng có vẻ càng vì thon gầy khô khốc. Nhưng xem này già cả ngũ quan khuôn mặt cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ khi mỹ mạo bức người, lão phụ nhân biểu tình cũng không hiền hòa, lại cũng không hung ác, bình bình tĩnh tĩnh mà cùng Kỷ Ly Vi gật gật đầu. Xem khẩu hình hẳn là nói câu thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Kỷ Ly Vi biểu tình ngưng trọng, đối đãi mỗi một cái đối thủ đều sẽ không thiếu cảnh giác. Đặc biệt là càng khách khí thủ lễ tu sĩ, thường thường càng sẽ có thật bản lĩnh, trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai người ở đồng thời động, Kỷ Ly Vi phía sau bay vụt ra lưỡng đạo tàn ảnh. Tốc độ mau đến làm người nắm lấy không rõ. Lăng liệt đao khí dẫn đầu phá vỡ lôi đài bình tĩnh. Lấy đại khai đại hợp ổn chiêu đi trước thử mấy phút, lão phụ nhân tay áo rộng chấn động. Chỉ thấy hai điều xanh ngọc phiếm lục thon dài linh xà bay lên trời. Mảnh khảnh thân mình banh thẳng thành hai điều thẳng tắp, một tả một hữu, không chút nào sợ hãi mà nhằm phía hai thanh đoản đao, linh xà thân mình cực kỳ linh hoạt. Trên người vảy so phòng ngự pháp khí còn muốn cứng rắn. Vừa mới chạm vào đoạn nhận, liền lấy thần thức đều khó có thể bắt giữ đến tốc độ quấn quanh đi lên. Nhìn như tiểu xảo xà khẩu đột nhiên trương đại đến mức tận cùng. Nhắm ngay đầu đao liền phải hướng trong bụng cắn nuốt. Kỷ Ly Vi không nghĩ tới này lão phụ nhân lại là ngự thú sư, bổn tính toán lấy đoản đao cường công. Giờ phút này xem ra không thể không thay đổi sách lược. Nàng không dám chậm trễ. Tâm niệm vừa động lôi kéo đoản đao tốc tốc lui về phía sau. Trong đao phát ra suốt đạo nói lam bạch sắc linh quang công kích trực tiếp linh xà chi khẩu, linh xà. Thấy tình thế không ổn lập tức bước ra. Ở trong đao một cái mượn lực bay vút lên phản. biquzia.me. Hồi đến chủ nhân bên người, quấn quanh ở lão phụ nhân hai tay phía trên khiêu khích mà phun xà tin, ngự thú chi thuật ở tam. Thiên vực không phải cái gì khó lường bí thuật. Có thiên phú tu sĩ, từ nhỏ liền biết được như thế nào cùng yêu thú đối thoại giao lưu. Đây là một loại sinh ra đã có sẵn lực tương tác. Có chút nhằm vào trùng xà một loại, cũng có chút nhằm vào tẩu thú, phi hành yêu thú, thiên phú cực cao giả. Bất luận cái gì tộc đàn đều có thể tùy tâm giao lưu, bất quá yêu thú linh trùng trước sau có dã tính. Có không muốn bị nhân tộc sử dụng bản năng. Rốt cuộc từ xưa đến nay, sinh sản năng lực cực cường yêu thú thường thường lập với tu tiên vực đỉnh. Chúng nó truyền thừa trong trí nhớ chính mình mới là vương giả. Nhân tộc ngược lại là yếu ớt bất kham tộc đàn, cho nên muốn thuần phục chúng nó cũng thu làm. Mình dùng, liền yêu cầu có lực tương tác tu sĩ tu hành ngự thú chi thuật. Tam thiên vực nhất am hiểu việc này đúng là tám đại tông môn chi nhất Tiên Du Tông. Trừ bỏ tám đại yêu tổ huyết mạch ở ngoài, thế gian cơ hồ không có bọn họ tông môn thu phục không được yêu thú, muốn ngự thú. Trước muốn tập đến đủ loại khế ước bí thuật, căn cứ bất đồng tình huống tới điều chỉnh khế ước, mới có thể làm linh sủng hoàn toàn thần phục sẽ không trái lại thí chủ. Lão phụ nhân hai điều linh xà đối nàng thập phần ỉ lại. Nhưng này xà chỉ là tu tiên vực thường thấy hòa thanh xà. Am hiểu thủy mộc pháp thuật công kích, vảy cứng rắn thân thể mềm mại. Nhưng thân thể nội bộ bất kham một kích, vừa mới vài đạo ánh đao đã đem hai điều con rắn nhỏ đánh cho bị thương. Lão phụ nhân phất tay hiệu lệnh xong xà lại lần nữa công kích khi. Xà trong mắt rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi. Dưới đài phất y xem đến rõ ràng. Trên đài kỷ ly vi tự nhiên sẽ không sai quá. Nàng trong lòng đại định. Chỉ cần linh xà có sợ là có thể đem này ngắn ngủi chế trụ. Tiến tới nắm lấy cơ hội công kích trực tiếp đối thủ, chỉ cần chủ nhân chiến bại. Bị trận pháp bài xích đi ra ngoài. Linh xà cũng sẽ tùy theo rời đi lôi đài, song đao chỉ có một trưởng trường. Nửa trưởng khoan, mỏng như cánh ve, ngân quang rạng rỡ, phá không mà ra khi mang theo đạo đạo lam bạch màu xanh lơ linh quang. Ẩn chứa thô bạo kim linh lực bạch quang nhất thịnh. Đau đớn một chúng quan chiến tu sĩ mắt trận nội động tĩnh không giống phía trước hai gã nữ tu nháo. Đến như vậy đại, ngay cả pháp khí tiếng xé gió đều không thể truyền ra tới. Nhưng mọi người vẫn có thể từ nhanh chóng biến ảo linh quang nhìn ra. Kỷ ly vi chiêu thức lại ổn lại chuẩn. Càng chiến càng cường. Mà linh xà bị thương lão phụ nhân dần dần chỉ có sức chống cự. Rất khó tìm được khoảng cách lại lệnh xong xà công kích đao khí nổi lên bốn phía. Thân hình tật động. Lôi đài trung quang ảnh đan chéo. Lão phụ nhân cuối cùng là liền xong xà đều khó khống chế. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý phòng ngự. Nàng biểu tình ngưng trọng, tiếp theo lại là buông lỏng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì giống nhau trầm giọng hô. Tại hạ nhận thua, kỷ ly vi mắt thấy liền phải thắng được. Nghe được lời này không khỏi sửng sốt, tự nhiên mà vậy mà dừng động tác. Lão phụ nhân biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, chắp tay xoay người nhảy xuống lôi đài. Đi được cực kỳ tiêu sái đột nhiên. Làm một chúng quan chiến tu sĩ cũng chưa phản ứng lại đây, đánh đến vừa lúc xem đâu. Nói đi là đi, ai, cái này thắng người cũng không có gì kính, đúng vậy đúng vậy. Ta xem cũng không nhất định là đánh không lại. Lười đến cùng nàng hao phí toàn lực thôi, chính là. Trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Vị kia đạo hữu cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Còn mang theo hai điều nhị giai lúc đầu linh xà. Sao có thể đánh không lại? Hơn phân nửa là không nghĩ lộ ra át chủ bài mà thôi, nghe được xem chúng những lời này. Nhảy xuống lôi đài kỷ ly vi nhịn không được thở dài. Nàng trong lòng có chút khó chịu, chính là lại không chỗ phát tiết. Chỉ có thể làm như gió thoảng bên tai không hướng trong lòng đi vào phất y bên người. Nhìn đến nàng cùng tiền bất đa tín nhiệm ánh mắt, cùng với một bộ vì nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng biểu tình. Kỷ ly vi trong lòng ấm áp, lúc này mới có một loại chính mình là bằng thực lực thắng lợi chân thật cảm. Hết chương.